Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1232, cô út về nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Thẩm Nghiên càng thêm mong chờ những chuyện sau này. Mấy ngày tiếp theo, lô hàng đầu tiên đã được hoàn thành trong sự hợp tác của mọi người. Sau đó được gửi đi. Nhìn thấy lô hàng đầu tiên được gửi đi, mẹ Thẩm lại bắt đầu lo lắng. Con nói xem, nơi xa như vậy, nhiều hàng như vậy, dọc đường có bị mất không? Người đi đến nơi xa như vậy còn thấy lo lắng. Huống chi là nhiều hàng hóa như vậy, sao mẹ lại lo lắng như vậy? Thẩm Nghiên nghe thấy lời của mẹ Thẩm, không khỏi ôm lấy vai bà. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con biết chừng mực, sẽ không bị mất đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi, trừ một số yếu tố bất khả kháng. Trong những trường hợp khác, nếu hàng hóa bị mất, bọn họ phải bồi thường. Cho nên mẹ đừng lo lắng nhé. Ồ, vậy à, vậy nếu xảy ra động đất gì đó, chẳng phải là phải tự mình chịu thiệt sao? Mẹ Thẩm lại bắt đầu nghĩ lung tung. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ, sau đó bắt đầu chuyển sự chú ý của mẹ Thẩm. Đúng rồi mẹ, sắp khai giảng rồi, con phải đến kinh thành tìm cửa hàng trước. Chuyện nhà bên này giao cho mẹ. Đến lúc đó có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại. Mẹ Thẩm vừa nghe nói con gái sắp đi rồi, lập tức không nghĩ ngợi gì nữa. Vậy mẹ chuẩn bị thêm đồ cho con. Con mang đến kinh thành, con có đồ cho ông cụ. Trước đây ở nhà còn có một ít nhân sâm, con cũng mang cho ông cụ. Lúc này mẹ Thẩm có việc để làm, cũng không nghĩ nhiều nữa. Về đến nhà liền bắt đầu bận rộn. Chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ, trước khi mình sắp rời đi, người cô mà trong truyền thuyết đã gả đến thành phố vậy mà lại về nhà. Hơn nữa vừa về đã rất long trọng, ra vẻ sợ người khác không biết cô ta về. Thậm chí Thẩm Nghiên còn có cảm giác như đang vinh quy bái tổ. Bà Thẩm rất vui mừng vì con gái về nhà, nhưng con gái này vừa về đã bắt đầu chê bai đủ thứ. Ngay cả mấy căn nhà gạch ngói mà nhà Thẩm Nghiên mới xây cũng bị cô ta chê. Thẩm Nghiên cũng là nghe mấy đứa nhỏ nói, cô hai về rồi, sau đó mới ra ngoài xem thử. Kết quả liền nhìn thấy một người ăn mặc diêm dúa, uốn lóc xoăn, chân đi giày cao gót, mắt nhìn trời, không nhìn người, hơn nữa còn hơi mập mạp. Có chút khác biệt với bà Thẩm, người này rõ ràng là trông rất giàu có, nhưng vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác rất xấu tính. Cũng không biết người này lấy đâu ra sự tự tin. Mẹ, con đến thăm mẹ. Anh hai, sao nhà anh không xây biệt thự nhỏ? Người trong nhà máy bây giờ đều xây nhà 2 tầng. Như vậy mới là thời thượng. Bây giờ anh xây cái này, không phải là nhà quê sao? Cho dù bây giờ là nhà gạch ngói rồi, chẳng phải vẫn quê mùa sao? Bà Thẩm tức giận, căn nhà mình vất vả lắm mới xây xong, kết quả bị người ta chê bai không đáng một xu. Đây là do Thẩm Nghiên nhờ bạn bè thiết kế giúp, kết quả người này lại không có mắt nhìn sao? Thẩm Nghiên không muốn để ý đến. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô đã không có ấn tượng tốt gì với người cô này rồi. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Minh Hoa nhìn đồ đạc xung quanh, vẫn không che giấu sự chê bai của mình. Môi trường như vậy, tôi cũng ngại đưa lão Trương nhà tôi về. Nhìn mùi phân lợn trong không khí này, không muốn về thì đừng về. Không có ai muốn bà về, về nhà còn chê bai đủ thứ. Bà quên mình là từ nơi này đi ra rồi sao? Cách Trương,